Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 101. Mất đi thống khổ, nơi này hoa sen có bao nhiêu? Thất Bảo chỉ một bên, Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi, mấy chi vô tận, Tôn Ngộ không trả lời. Thất Bảo chỉ bên trong hoa sen có thể lớn có thể nhỏ. Chính là thập phương vô lượng thế giới chúng sinh đồng loạt vãng sinh đến Thất Bảo chỉ. Cũng sẽ không có người đầy chi hoạn. Lúc này, bên cạnh ao trừ bọn họ ra, còn đứng rất nhiều tăng nhân. Những tăng nhân này đang ở nghênh tiếp chuyển sinh người. Một khi có người đi ra, bọn họ liền lập tức tiến lên, đưa cho người kia phủ thêm áo cà sa. Tiền đồ sán lạn, những kia áo cà sa thực sự là thần kỳ. Trấn Nguyên Đại Tiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng không biết là ai thiết kế. Ta đã thấy chúng nó. Tôn Ngộ không nói rằng, hắn chuyển sinh cái kia Thất Bảo chỉ, cũng có người làm hắn phủ thêm áo cà sa. Kỳ quái, vì sao ở thế giới khác nhau, thế giới Cực Lạc cơ bản đều là giống nhau. Tôn Ngộ không trong lòng kỳ quái, tam giới cùng hỗn độn lẫn nhau ngăn cách, hai cái thế giới Cực Lạc có sự khác biệt, nhưng có chút tương tự, trong này có liên quan gì sao? Tôn Ngộ không nhịn được suy nghĩ. Đoàn người ở bên cạnh ao chờ đợi hồi lâu, mắt thấy rất nhiều thánh nhân sinh ra. Bỗng nhiên, Đả Thần Tiên ngẩng đầu lên, mừng rỡ nhìn về phía Thất Bảo chỉ. Ta cảm nhận được thiên địa phiên khí tức xuất hiện rồi. Hắn nói ra, mọi người thấy đi qua. Không lâu, có cái thanh niên đi ra. Đó là thiên địa phiên. Đả Thần Tiên nói rằng, thiên địa phiên chuyển sinh, không chỉ có trở nên tuổi trẻ, trên người Phật quang cũng càng hơn rồi. Hắn vừa đi ra khỏi đến Thất Bảo trì bên cạnh liền có rất nhiều tăng nhân tiến lên. Vì hắn phủ thêm áo cà sa, cùng thánh nhân khác không giống chính là, thiên địa phiên trên người áo cà sa tỏa ra long lanh tia sáng. Còn như tinh thần, y phục này càng xinh đẹp rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được nói rằng, thiên địa phiên, Đả Thần Tiên lại là quá rồi đi qua. Thiên địa phiên để chúng tăng lui ra, cười nói, ngươi lại tới đón ta rồi. Đả Thần Tiên nhìn hắn mặt tươi cười, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp là không có vấn đề gì, ngươi bình yên vô sự liền tốt. Thiên địa phiên, chuyển sinh trước, ngươi vì sao phải nói lời kia? Đả Thần Tiên hỏi, lời gì? Thiên địa phiên cười nói, ta lòng tràn đầy thích thú chuyển sinh. Chỉ nhớ rõ nhận mọi người chúc phúc. Đả Thần Tiên sững sờ, hỏi, ngươi không phải nói, này không phải Cực Lạc sao? Ta này có thể chưa từng nói. Thiên địa phiên kinh hãi, liền vội vàng lắc đầu, ta làm sao sẽ nói ra như vậy hoang đường chi nói. Đả Thần Tiên, ngươi sợ là uống nhiều rồi. Hắn đầy mặt kinh ngạc, nhìn như thật không nhớ rõ rồi. Đả Thần Tiên trong lòng chìm xuống. Chuyện gì thế này? Hắn nghe lầm rồi. Không thể a, Tôn Ngộ không cũng nghe được rồi. Tại sao lại như vậy? Đả Thần Tiên có chút bất an, lại hỏi, người quả nhiên không nhớ ra được rồi. Hắn nói ra, người lúc đó còn rất thống khổ dáng vẻ. Thế giới Cực Lạc nào có thống khổ? Thiên địa phiên lắc đầu, nói rằng, người đây là vọng ngôn. Xem ra một ngày tu hành cũng không đủ. Hắn mời nói, người như muốn ở chỗ này trường trụ, còn cần cùng ta đồng thời tu hành, lục căn thanh tịnh mới được. Đả Thần Tiên đầy mặt trắng bệch lui một bước. Không, không đúng, sao có thể có chuyện đó? Đả Thần Tiên nhìn về phía Tôn Ngộ không, lẽ nào là ta nghe lầm rồi? Không, Tôn Ngộ không lắc đầu, hắn xác thực nói rồi. Đả Thần Tiên trong lòng lạnh lẽo, đó là xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ không mắt lạnh nhìn thiên địa phiên, hồi lâu, mới nói, này Cực Lạc chúng sinh, có thể mất đi thống khổ cảm giác, thượng tiên lời ấy sai rồi. Thiên địa phiên nói rằng, chúng ta nhìn thấu thống khổ, cũng chưa từng mất đi. Thật sao? Tôn Ngộ không đưa tay, bỗng nhiên một chưởng đem thiên địa phiên đập bay, thượng tiên tốt pháp lực. Thiên địa phiên lên tán dương, xem ra còn chưa đủ. Tôn Ngộ không hơi nhíu mày, nói với Thiên Cẩu, người đi giáo huấn hắn một trận. Thiên Cầu tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh, đem Thiên Địa Phiên giáo huấn một trận. Thiên Địa Phiên từ dưới đất bò dậy, trên mặt không có tức giận. Ta đánh ngươi, ngươi vì sao không phiền? Thiên Cầu hơi kinh ngạc. Vì sao mà phiền? Vì sao mà phiền? Thiên Cầu kỳ quái, nói rằng, người khác động ngươi, ngươi tự nhiên làm phiền. Ngươi chó này thật là kỳ quái. Thiên Địa Phiên nói rằng, nơi này là thế giới cực lạc, người người thanh tịnh long lanh, có cái gì có thể tức giận? Thiên Cầu sợ hết hồn, vội vã chạy trở về. Bệ hạ, người này có gì đó quái lạ. Hắn nói với Tôn Ngộ Không, cực lạc chúng sinh đều là như vậy. Tôn Ngộ Không trả lời, liếc mắt nhìn Đả Thần Tiên, người có thể hiểu ra rồi. Đả Thần Tiên đầy mặt trắng bệch, vẫn lắc đầu, không, không thể, hóa ra là như vậy. Trấn Nguyên Đại Tiên lại lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình. Hắn lắc lắc đầu, nói rằng, xem ra ta vẫn là đánh giá cao Bạch Y Tôn giả kia rồi. Phật môn chú ý thanh tịnh. Trấn Nguyên Đại Tiên nguyên tưởng rằng Bạch Y Tôn giả sáng tạo tai nạn là vì để cho nhân thể nghiệm thế tục thống khổ, do đó càng nhanh hơn tìm kiếm yên vui vườn, thu được thanh tịnh, nhưng hắn không nghĩ tới, Bạch Y Tôn giả trừ bỏ làm như vậy, còn đem chúng sinh tâm tình thống khổ xóa bỏ rồi. Này không phải cái gì cực lạc. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu, trong lòng mọi người đều có chút trầm trọng, không có thống khổ không tốt sao? Lúc này, một thanh âm khác vang lên, mọi người thấy đi qua, chỉ thấy nữ hài nháy mắt to, nói rằng, không có thống khổ, không phải chỉ còn dư lại hạnh phúc sao? Người này tiểu oa nhi, nghĩ tới ngược lại đơn giản, Trấn Nguyên Đại Tiên đang chờ giải thích, Đả Thần Tiên nhưng thật giống như chợt nhớ tới cái gì. Thất kinh kéo nữ hài, người đêm qua uống kia canh, thân thể có thể có khó chịu. Khó chịu, nữ hài lắc đầu, không có, ta rất khỏe mạnh, nàng đưa tay ra, nói rồi một cái bánh ngọt tên, tay bên trong lập tức hiện ra bánh ngọt, sư phụ ngươi xem, nữ hài cười nói, ta đã có thể tâm tưởng sự thành rồi, nàng đầy mặt thích thú dáng vẻ, lại làm cho Đả Thần Tiên kinh hãi đến biến sắc, vội vàng hướng Tôn Ngộ Không cầu cứu, Tôn Ngộ Không nhìn về phía nữ hài. Nữ hài ở trên tay biến hóa các loại đồ vật, một bộ hưởng lạc ngây thơ dáng vẻ, làm sao đã biến thành bộ dáng này? Hắn hỏi rõ tình huống, nhíu mày lên, đêm qua hắn không ở cung điện, không phải vậy nhất định ngăn cản nữ hài uống xong kia bát canh. Hỏi mau hỏi mẹ của nàng, Tôn Ngộ Không nói rằng, Đả Thần Tiên liền vội vàng hỏi lên nữ hài mẫu thân sự. Mẹ nhất định sẽ đi tới cực lạc. Nữ hài nói rằng, nàng nhất định có thể thành Phật, ta cũng vậy, Đả Thần Tiên một hồi liền tuyệt vọng, hắn tên đệ tử này nhất định trúng độc, cũng quên thống khổ, thượng tiên, cứu một chút đệ tử của ta. Đả Thần Tiên hướng về Tôn Ngộ Không víu đi, Tôn Ngộ Không nắm lên nữ hài tay, để ta xem một chút, hắn bắt đầu cho nữ hài bắt mạch, Trấn Nguyên Đại Tiên để Đả Thần Tiên lên, an ủi. Hiền đệ biết rõ dược lý, định có thể bắt vào tay. Tôn Ngộ Không cho nữ hài bắt mạch, sắc mặt từ từ chìm xuống dưới. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tất cả mọi người lo lắng lên. Đồ nhi thế nào rồi? Đả Thần Tiên lo lắng hỏi, sợ là không chỉ mất đi thống khổ. Tôn Ngộ Không thu hồi tay, nói rằng, dược kình vào thể, kế trước mắt, chỉ có thể trước tiên ổn định. Hắn thi pháp. Ổn định nữ hài, ta niêm phong lại nàng thân thể cùng dược tính, dược sẽ không lan tràn, chúng ta có thể đi tìm thuốc giải. Tôn Ngộ Không nói rằng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.